Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 293, Đấu Văn Nghiền Ép. 6 Càng Cầu Đặt Mua. Ngươi, ta nhận thua. Quách Tĩnh nhìn một chút Dương Tranh, mở miệng nói một câu, liền bản thân đi ra vòng tròn. Trận đầu đấu võ, Dương công tử chiến thắng. Hoàng Dược sư lớn tiếng tuyên bố, Dương đại ca thật lợi hại. Hoàng Dung Kiều hô một tiếng, nhìn xem Dương Tranh đẹp tương đương trong mắt, tràn đầy tiểu tinh tinh. Ha ha, đa tạ đa tạ. Dương Tranh đối mấy cái đối thủ chắp tay nói, bản công tử mặc dù là cao lãnh nam thần, bất quá ngẫu nhiên hòa ái thoáng cái cũng không phải không thể. Nguyên lai, người liền là Tà Đế Dương Tranh. Tây Độc Âu Dương Phong mắt lạnh nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái. Ha ha, thế nào, lão độc vật, ngươi sợ? Lão Ngoan Đồng cười lớn một tiếng. Hắn trước đó mặc dù đoán được Dương Tranh lai lịch bất phàm, bất quá không có đoán được Dương Tranh liền là giang hồ trên gần nhất danh tiếng rất vang Tà Đế. Giờ phút này trong lòng thầm nói, vẫn là bản thân có ánh mắt, thoáng cái liền thành Tà Đế tiền bối. Đệ nhị chàng tranh tài, từ ta thổi tiêu khúc, các ngươi năm cái phân biệt đánh trống, đánh đàn, thổi sáo, gõ chuông, đánh phữu, ai có thể cùng ta lên tiết tấu, kiên trì thời gian càng dài, liền chiến thắng. Hoàng Dược sư nói, móc ra một chi tiêu ngọc, khiến hạ nhân rời tới 5 kiện bất đồng nhạc khí. Ta đánh trống đi. Dương Tranh cười một tiếng, đi tới này mặt trống trước, ta đánh đàn. Dương Khang một bước tiến lên, ta thổi sáo. Quách Tĩnh có chút lắp bắp nói, ta gõ chuông. Lâm Bình Chi mở miệng, Tống Thanh Thư khẽ gật đầu một cái, không có lựa chọn, đi tới phữu trước, bắt đầu đi. Hoàng Dược sư cầm lên tiêu ngọc, nói một tiếng, tiếp theo liền là tiêu vang lên. Ô ô, tiếng trống tiếp theo vang lên, chanh chanh, đương đương, cơ hồ là đồng thời, tất cả người đều theo kịp Hoàng Dược sư tiết tấu. Bất quá, cái này vẻn vẹn là bắt đầu. Hoàng Dược sư tiếng tiêu ban đầu có phần là chậm chạp bình hòa. Qua một đoạn thời gian, liền đột nhiên ra tốc, tiết tấu mau thức dậy tới. Cái này một trận so đấu, kỳ thật thi không phải nhạc khí công phu, mà là thi nội lực công phu. Người nào nội lực càng hùng hồn, người nào liền có thể càng theo kịp Hoàng Dược sư tiết tấu. Hoàng Dược sư thổi từ khúc cũng là bất phàm, gọi là Bích Hải Triều Sinh khúc. Tà mị biến ảo, tiết tấu chuyển đổi giữa, ngoài dự đoán của mọi người, mà lại còn nhiễu loạn người tâm thần. A, Tống Thanh Thư đột nhiên kinh hô một tiếng, này đánh phữu côn rời tay, sắc mặt vô cùng trắng bệch, thoáng cay ngã trên mặt đất. Cái này Tống Thanh Thư, mặc dù tướng mạo đường đường, bất quá nội lực trình độ rất một loại, tại trong 5 người là yếu nhất một cái. Cái thứ nhất bị đào thải cũng là bình thường. Cái này một trận ta nhìn cũng không cần so, kết quả mọi người đều biết. Các ngươi nói đúng không đúng? Lão Ngoan Đồng nhìn chung quanh một vòng, hì hì cười một tiếng, so vẫn là muốn so. Một mực không có làm sao nói Hồng Thất Công mở miệng. Hồng Thất Công, ngươi thu đồ đệ cái khác đều tốt, liền là quá ngu ngốc. Lão Ngoan Đồng nhìn mặt mũi tràn đầy đại hãn Quách Tĩnh một cái, khẽ lắc đầu, ta thu đồ đệ chỉ nhìn tâm tính, không xem thiên tư. Hồng Thất Công hồi một câu, tiểu tử kia Hàng Long Thập Bát Trưởng học mấy thức, tính, hỏi vấn đề này cũng không có ý nghĩa. Nếu là Dung Nhi theo cái này ngốc tiểu tử, khẳng định một đời chịu khổ, cho nên còn là theo chân Dương Tranh tương đối tốt. Lão Ngoan Đồng lại nói, lần này Hồng Thất Công không có lý hắn, chuyên tâm nhìn xem bên kia tỷ thí. Vị tỷ tỷ này, người tốt xinh đẹp nga. Lúc này, Hoàng Dung đối thoại Phương Hoa nói, muội muội sinh đến cũng là đáng yêu động lòng người đây. Bạch Phương Hoa mị nhãn mắt long lanh, hồi một câu, hai người mặt ngoài trên lại hảo giao chảy. Trên thực tế hai người đang nhìn nhau trong nháy mắt, ánh mắt kia liền tại trong không khí đốt lên chiến hỏa. Đây là thuộc về nữ nhân giữa vô hình chiến tranh. Phốp, cũng là lúc này, Dương Khang đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dây đàn tranh một tiếng vỡ đứt. Hắn cũng thất bại, giờ phút này, có thể theo kịp Hoàng Dược Sư tiết tấu còn có Dương Tranh, Quách Tĩnh cùng Lâm Bình Chi ba người. Thời gian một nén nhang đi qua, Lâm Bình Chi sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn. Tiếng chuông im bặt mà dừng. Hắn cũng thất bại, như thế, còn có hai người, một là Dương Tranh, một là Quách Tĩnh. Dương Tranh đánh trống, Quách Tĩnh thổi sáo. Bất quá, Dương Tranh một mặt gió khinh vân đạm, nắm này dùi trống. Hoàn toàn theo kịp Hoàng Dược Sư tiếng tiêu tiết tấu, mảy may không rơi xuống, mỗi cái tiết tấu đều hoàn mỹ theo kịp, nhưng mà Quách Tĩnh cũng không giống nhau. Quách Tĩnh giờ phút này toàn thân trên dưới là ướt đẫm mồ hôi. Cái trán phía trên, hừ mồ hôi như mưa, dưới không ngừng, sắc mặt càng là trắng bệch, là cưỡng ép dựa vào ý chí lực đang chống đỡ. Một tiếng trống vang động trời, Quách Tĩnh sắc mặt một biến, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nội lực chống đỡ hết nổi, thất bại thảm hại. Bất quá, Hoàng Dược Sư tiếng tiêu còn không có ngừng, mà là càng ngày càng nhanh, càng ngày càng quỷ dị. Dương Tranh tiếng trống cũng không ngừng, một tiếng lấn át một tiếng, đông đông đông, thương thương thương. Phảng phất thiên quân vạn mã tại sa trường trên bay nhanh. Tại sa trường xông lên đánh. Vạn mã bôn đằng, nghiền ép mà qua. Ô, tiếng tiêu bỗng nhiên trì trệ. Hoàng Dược Sư thu tay. Đông, Dương Tranh cuối cùng một dùi trống rơi xuống. Chấn thiên một thanh âm vang lên. Này trống lại bị hắn cho gõ đến soạt một tiếng. Tan ra thành từng mảnh. Đệ nhị chàng tỉ thí, Dương công tử chiến thắng. Hoàng Dược Sư mặt không biểu tình tuyên bố. Tiếp theo lại nói, đệ tam chàng tỉ thí. Do trí nhớ, ta sẽ cầm tới một cuốn sách. Thời gian một nén nhang bên trong. Người nào nhớ kỹ càng nhiều, người nào liền chiến thắng. Đệ tam chàng bắt đầu tỉ thí. Cái này một trận tỉ thí, cũng là đấu văn. Thì là trí nhớ, rất nhanh, Hoàng Dược Sư đi mà phục còn, tự mình cầm tới 5 quyển mới tinh sách, sách sắc phong mặt không có có tên, phảng phất là mới ấn soát ra tới một dạng, đệ tam chàng so đấu, bắt đầu, theo lấy Hoàng Dược Sư thoại âm rơi xuống, đệ tam chàng so đấu chân chính bắt đầu, bá, Dương Tranh mở ra quyển sách, dẫn vào tầm mắt liền là một câu thua đến không thể quen đi nữa nói. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Sách này sách là Cửu Âm Chân Kinh. Không nghĩ tới, Hoàng Dược Sư thật đúng là đem Cửu Âm Chân Kinh mở đất bản lấy ra. Liền dạng này khiến người quan sát. Thời gian một nén nhang, mặc dù không thể nào hoàn toàn nhớ kỹ, bất quá nhất định có thể nhớ kỹ không ít. Quả nhiên, Lâm Bình Chi tại mở ra quyển sách một khắc kia, liền không nén được lộ ra vui mừng, nhanh chóng phiên động lên tới. Mà Quách Tĩnh, Dương Khang cùng Tống Thanh Thư đều là cau mày, đoán được một ít sách nội dung. Bất quá cái này, Cửu Âm Chân Kinh, đối bọn họ tới nói, quá mức thâm ảo, không có người dẫn đường. Liền dạng này lật xem, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ kỹ một chút chữ, căn bản không hiểu nên tu luyện như thế nào. Bá, bá, bá, Dương Tranh lật sách như gió, một trang tiếp theo một trang, cái này, Cửu Âm Chân Kinh, còn vào không được hắn mắt. Nhớ kỹ tới ngược lại là có thể đem âm độc bộ phận bỏ đi, truyền thụ cho tà đế trong động thiên chư đẹp. Đợi ngày sau lấy được Cửu Dương Thần Công, cửu dương thêm cửu âm tới cái âm dương kết hợp, có lẽ có thể sáng tạo ra một môn phá toái cấp hoặc đại phá nát cấp tuyệt học tới. Hiện tại nha, dùng nguyên thần sách nội dung, cưỡng ép nhớ kỹ tới chính là đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện, cửu âm chân kinh, hạ sách tàn bản. Đã quét nhìn, cửu âm chân kinh, đại tông sư cấp tuyệt học, võ học kỳ tài hoàng thường sở hữu, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.